cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 457, Thôn Phệ Thần Hồn. Nghịch Thiên Bát Thức thức thứ 8 vừa ra. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Lực phá hoại đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cường đại ba vị vĩnh hằng đế quân. Bị gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Không cách nào động đậy. Thiên Nguyên Thần Giới đệ nhất cường giả. Siêu Việt vĩnh hằng đế quân cấm kỵ đại thần. Thực lực thật là đáng sợ. Giờ phút này. Hắn phụ cận hư không? Toàn bộ đều vỡ vụn. Lâm vào không thể chữa trị quy khư bên trong. Không, cho dù ngươi là cấm kỵ đại thần. Nhưng bây giờ chỉ là ngươi một cỗ thi thể. Dựa vào cái gì như thế có thể phá? Ba vị vĩnh hằng đế quân gào lên. Liều mạng chống cự lại nghịch thiên bát thức sinh ra hủy diệt lực lượng. Cho dù, bọn họ cao cao tại thượng. Thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng ở độc cô bại thiên hủy diệt lực lượng phía dưới. Thế mà đều cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Thiên sát đế quân, cửu u đế quân, yêu thần đế quân trong lòng vạn phần không cam tâm a. Nếu như là viễn cổ thời kỳ cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên. Thua với hắn, quản chi là vẫn lạc ở trong tay của hắn. Cũng không thấy đến mất mặt. Nhưng, hiện tại, thế mà tại độc cô bại thiên một cỗ thi thể trước mặt. Bị áp bách đến loại này thảm liệt tình huống. Cái này, đây chính là cấm kỵ đại thần thực lực sao? Hắn chỉ là một cỗ thi thể a. Vì gì cường đại như thế? Chẳng lẽ thiên sát đế quân, cửu u đế quân, yêu thần đế quân ba vị viễn cổ cự thần. Hôm nay thì phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Quan chiến chúng thần kinh ngạc tới cực điểm. Coi như ngươi là cấm kỵ đại thần. Nhưng thi thể cũng không nên cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ a. Hoàn toàn không khoa học. Cho dù độc cô nghịch thiên đã vẫn lạc, y nguyên còn muốn trở thành trấn áp sự hiện hữu của chúng ta. Một cỗ thi thể thì để cho chúng ta trong lòng run sợ sao? Cảm nhận được nghịch thiên bát thức uy năng lớn lao, thần võ đế quân sắc mặt tái nhợt mà quát. Hắn cho dù là một tên đỉnh phong vĩnh hằng thần linh. Nhưng lúc này đều bị độc cô nghịch thiên thi thể. Sắp sợ mất mật. Cái này truyền kỳ nhân vật cũng cường đại quá bất hợp lý đi. Cho dù vẫn lạc, một cỗ thi thể cũng có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Biến thái cùng cực, ẩm ẩm tương đương thiên địa này tại thời khắc này lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Lâm vào vô tận tĩnh mịch bên trong. Khó có thể tưởng tượng lớn lao lực lượng. Xé rách hết thảy, ba vị vĩnh hằng đế quân. Rốt cuộc không chống đỡ được cỗ này sức mạnh to lớn. Trực tiếp bị đánh bay rất xa. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Đập ra ba đạo thâm uyên đi ra. Trăm vạn dặm mặt đất. Giờ phút này hoàn toàn vỡ nát. Trời ạ, quá mạnh. Thiên sát đế quân, cửu u đế quân, yêu thần đế quân đã chết rồi sao? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía ba cái kia thâm uyên. Độc cô nghịch thiên thi thể. Y nguyên bình tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Toàn thân trên dưới. Bị sáng chói cấm kỵ chi quang bao phủ. Độc cô nghịch thiên. Người đáng chết. Người đã chết. Vì sao còn muốn đi ra xấu chuyện tốt của chúng ta? Đáng giận. Người là giết không chết bọn ta. Trong vực sâu. Thiên sát đế quân tiếng gầm gừ không ngừng truyền tới. Tràn đầy ngập trời hận ý. Chính mình đường đường thiên nguyên thần giới thực lực bài danh trước năm vĩnh hằng thần linh. Thế mà bị một cỗ thi thể đánh bại. Vô cùng nhục nhã. Vô pháp tiếp nhận. Độc cô nghịch thiên. Tuy nhiên ngươi lợi hại. Nhưng dù sao chỉ là một cỗ thi thể. Ngươi là giết không chết bọn ta. Cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân thanh âm. Cũng vang vọng bầu trời. Ba vị vĩnh hằng đế quân theo trong vực sâu xông ra. Tuy nhiên bộ dáng 10 phần chật vật, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Độc cô nghịch thiên thi thể, còn chưa đủ lấy giết bọn hắn. Thiên sát đế quân hai mắt băng hàn, đối với cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân phân phó nói. Các ngươi hai cái đi kiềm chế An Tiết Vân. Độc cô nghịch thiên thi thể từ bản đế một người kiềm chế. Lập tức, vừa nhìn về phía thần võ đế quân. Thần võ đế quân. Tuy nhiên ngươi bị thương nặng, nhưng đối phó với một đám thần chủ không có vấn đề. Người đi giết bạo lực nha đầu cùng cái kia. Một đám bảo hộ nàng thần chủ. Đã đánh không thắng độc cô nghịch thiên thi thể. Cũng muốn giết bạo lực nha đầu. Không phải vậy. Hắn thiên sát đế quân thì thật mất mặt. Thiên sát đế quân tốt xấu là thiên nguyên thần giới thực lực bài danh trước năm. Đối với ngăn lại độc cô nghịch thiên thi thể vẫn là có lòng tin. Trừ phi độc cô nghịch thiên phục sinh. Hoàn chỉnh trạng thái. Nếu không chỉ dựa vào một cái thi thể. Còn chưa đủ giết hắn. Chỉ cần giết bạo lực nha đầu. Liền có thể rời đi. Cũng không tiếp tục đối mặt độc cô nghịch thiên thi thể. Không có vấn đề. Cửu U đế quân cùng yêu thần đế quân gật đầu nói. Tốt. Thiên sát đế quân xin yên tâm. Giết một quần thần chủ. Dù cho trọng thương còn có thể tùy tiện làm được. Thần võ đế quân sắc mặt thâm hàn nói. Nếu như nơi này. Người nào đối bạo lực nha đầu cừu hận nhất. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bạo lực nha đầu. Thế nhưng là giết hắn thần võ tông mấy trăm đệ tử. Thì liền thiên tài đệ tử triệu thiên võ đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Không thể tha thứ. Hành động. Thiên sát đế quân quá to. Lập tức dẫn đầu thẳng hướng độc cô nghịch thiên thi thể. An Tuyết Vân. Chịu chết đi. Cửu U đế quân cùng yêu thần đế quân. Thẳng hướng An Tuyết Vân. Mà thần võ đế quân ngưng tụ khí thế. Thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Bảo hộ đại tiểu thư. Cổ Linh Nhi bọn họ sắc mặt đại biến. Ào ào đem Vương Thanh Nhã bảo vệ. Mà An Tuyết Vân cùng độc cô nghịch thiên thi thể. Thế mà phương hướng bay đi. Cách Vương Thanh Nhã càng ngày càng xa. Tựa hồ từ bỏ bảo hộ nàng. Ha ha ha. Xem ra thần võ đế quân nhất định đắc thủ. Thiên sát đế quân bọn họ. Ngược lại phá lên cười. Giống. Ngay tại lúc này. Độc cô nghịch thiên thi thể thế mà phát ra chấn động mây xanh to lớn giống tiếng gào âm. Trốn ở trong thi thể độc cô nghịch thiên tàn hồn tà mị cười một tiếng. Hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Lúc này thần võ đế quân cùng thiên sát đế quân bọn họ cách rất xa. Căn bản không có khả năng tới kịp cứu hắn. Siêu. Độc cô nghịch thiên tàn hồn. Hóa thành một đạo cực quang. Xông về thần võ đế quân. Đó là cái gì? Trông thấy chợt lóe lên đồ vật. Thiên sát đế quân biến sắc. Lập tức nghĩ tới điều gì? Hét lớn. Không tốt. Độc cô nghịch thiên không chỉ có thi thể vẫn còn. Hắn tàn hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhanh cứu thần võ đế quân. Tuy nhiên không biết độc cô nghịch thiên muốn làm gì. Nhưng hắn khẳng định biết không có thể để độc cô nghịch thiên đạt được. Không phải vậy. Bọn họ thì xong đời. Nhưng. Tốc độ của bọn hắn. Căn bản không còn kịp rồi. Giờ phút này. Độc cô nghịch thiên đã bay vào thần võ đế quân trong thức hải. Thôn hồn. Độc cô nghịch thiên tàn hồn hét lớn một tiếng. Tại thần võ đế quân trong tiếng kêu thảm. Trực tiếp bị độc cô nghịch thiên một miệng nuốt chửng lấy. Giờ phút này. Độc cô nghịch thiên tàn hồn lực lượng. Thế mà trong nháy mắt tăng vọt. Độc cô nghịch thiên. Người đường đường cấm kỵ đại thần. Thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả. Thế mà không nói võ đức. Đánh lén thần võ đế quân. Lúc này thời điểm. Thiên sát đế quân rốt cuộc hiểu rõ độc cô nghịch thiên mục đích. Nguyên lai là muốn thôn phệ thần võ đế quân thần hồn. Lớn mạnh chính mình. Vừa mới thần võ đế quân tại bọn họ phụ cận. Bọn họ thế nhưng là tùy thời trợ giúp. Phá hư độc cô nghịch thiên kế hoạch. Nhưng. Giờ phút này bọn họ phái thần võ đế quân đi giết bạo lực nha đầu. Cách xa bọn họ. Vừa vặn chồng độc cô nghịch thiên tính kế. Thiên sát đế quân là sau một lúc hối hận a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.